Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Rút thăm vòng thi tứ cường. Chỗ ở của Vân Khê. Thời gian rút thăm vòng thi tứ cường gần tới, Vân Khê muốn tới hội trường tỷ võ tham gia buổi rút thăm ngày hôm nay. Chiến Thiên Dực nhìn sắc mặt của nàng không được tốt, liền ngăn trở nàng. Muội tử, hay là hãy để cho ta đi đi, muội nên ở lại đây nghỉ ngơi vậy tốt hơn. Vân Khê suy tư, lắc đầu nói. Nhưng không được, muội vẫn phải đi. Nếu như muội không đi, những học viên khác nhất định là sẽ cho là muội có vấn đề. Đến lúc đó thì bọn họ sẽ chỉ chăm chăm tìm ra sơ hở thôi. Tất cả sẽ chỉ nhắm vào một mình muội mà gây ra rắc rối. Như vậy thì sẽ càng thêm phiền toái hơn. Điều nàng băn khoăn đúng là đúng. Từ lúc bắt đầu trận tỷ võ, nàng vẫn là bộc lộ ra rất nhiều tài năng. Đến lúc này đột nhiên là lùi về phía sau, thì những học viên khác nhất định là sẽ suy đoán nàng có phải đang gặp rắc rối hay không. Nếu như bọn họ liên tưởng đến chuyện nàng đang mang thai, như vậy thì thực sự là rất phiền toái. Nếu có những người khác không biết là nàng mang thai thì sẽ chỉ coi nàng như là một đối thủ mạnh mẽ mà đối đãi. Nếu như là biết nàng là phụ nữ có thai, như vậy thì mục tiêu của bọn họ sợ rằng sẽ nhắm ngay cái bụng bầu của nàng rồi. Hậu quả là không cần nghĩ cũng biết là vô cùng đáng sợ. Vân Khê cũng không dám nghĩ đến. Vậy cho nên, buổi rút thăm ngày hôm nay, nàng nhất định là phải tự mình đi. Vân cô nương, không bằng chúng ta giúp cô nương trang điểm để sắc mặt thoạt nhìn là khá hơn một chút. Như vậy thì người khác sẽ không nhìn ra bất cứ khác thường gì. Mộ Văn Tình đề nghị. Thượng quan Như Nhi cũng mỉm cười, gật đầu tán thành. Vân Khê suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Đoàn người Chiến Thiên Dực, Hàn Thiên Phong, Mạc Tam Thiếu đều là lặng lặng chờ ngoài cửa. Phần lớn bọn họ đều không phải là người ở trong danh sách tỷ võ, nhưng mà bọn họ vẫn là muốn theo Vân Khê vào sân tỷ võ. Mục đích chính là muốn tránh đánh lừa đối thủ, khiến cho đối phương cho rằng mấy người bọn họ vẫn có tên ở trong danh sách tuyển thủ. Còn bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong lại bị Vân Khê quyết giấu đi. Trừ Đinh Ngọc cùng với Đinh Thụ, hai huynh đệ đã lộ mặt trên sân tỷ võ nho nhỏ ngày hôm qua, thì Đinh Lâm cùng với Đinh Phong hai huynh đệ những ngày gần đây đều rất ít lộ diện trước mặt người khác. Mặc dù là không bao nhiêu lâu ra sân, nhưng đám người của Hàn Thiên Phong, Mạc Tam Thiếu cũng không oán hận, bởi vì thực lực bày ra trước mắt, so sánh cùng với đám người Ngọc Thụ Lâm Phong, thì Chiến Thiên Dực cùng với Vân Khê, thực lực của bọn họ quá nhiên là thấp kém, căn bản không nhắc tới. Ở trong nội tâm, bọn họ cũng là hy vọng lần này Học viện Vạn Hoàng có thể ở trên đại hội tỷ võ đoạt giải nhất. Hơn nữa bọn họ dường như đã thấy được có một chút hy vọng đoạt giải. Làm sao vẫn còn không ra? Nữ nhân này thay quần áo, thực sự là phiền toái quá. Hàn Thiên Phong chưa có chút không nhịn được, kiếm một trong tay chém tới chém lui, thực sự là nhàm chán. Liếc tỷ tỷ bên cạnh một cái, Hàn Thiên Diệp không nhịn được, trêu chọc. Tỷ tỷ, tỷ có thời gian cũng phải thay đổi trang phục một chút chứ. Bằng không đã già như thế rồi vẫn không có hương vị nữ nhân. Lòng sư huynh vĩnh viễn cũng sẽ không coi tỷ là nữ nhân mà đối xử được tốt đâu. Hàn Thiên Phong nghe thế như vậy, hung hăng chừng hắn. Nghĩ đến lòng sư huynh mấy ngày nay đều không thấy bóng dáng, nội tâm của nàng cũng rất buồn phiền. Trừ đêm hôm qua hiện một lát ra, thì lúc này cả bóng hình cũng không thấy đâu nữa. Nghe nói hắn đi trong trường Long Thiên Tuyệt, nhưng mà đến tối cùng thì người đang ở nơi nào, thì trừ Vân Khê, Chiến Thiên Dực và Vân Tiểu Mặc ra, thì ai cũng không biết. Nàng tự hỏi vì sao lòng sư huynh đến tối cùng là đi nào, nơi nào, vì sao là phải giấu giếm hành tung đối với nàng như vậy, chẳng lẽ là không tin tưởng nàng sao? Đang lúc nói chuyện, thì cửa phòng kéo kẹt mở ra. Mọi người theo tiếng động nhìn qua, sau đó nhất tề sửng sốt. Đây thực sự là nữ tử hai ngày trước ở trên đài biểu hãn đánh người, biểu hãn tấn thức, biểu hãn mà phá trận sao? Cái gì gọi là phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, cái gì gọi là vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng? Chỉ có một chữ, Mỹ, căn bản là không cách nào hình dung dáng vẻ có một không hai này. Tứ đại Mỹ nhân sao, hết thầy, đứng sang một bên đi. Đây mới chính là đệ nhất Mỹ nhân danh phù kỳ thực. Khinh vân chi tế nguyệt, Lưu Phong chi hồi tuyết, bất luận giơ tay nhấc chân hay là cười nhẹ nhăn mày đều toát ra loại khí chất phong hoa tuyệt đại, làm cho người ta sợ hãi than thở, nhìn ngắm đến phải xuất thần. Vân Khê sửa sang lại quần áo lụa mỏng màu trắng, khẽ nâng lạn váy, chậm rãi bước đi, chính là một phu nhân cao quý ưu nhã xinh đẹp. Trên đầu là những búi tóc bu lưu vân, tràn đầy khí chất của phu nhân, quần lụa vừa khít dáng người, trên hai gò má phủ một tầng màu hồng phấn, cả người nhìn qua quyến rũ động lòng, phong thái tác trác tuyệt, mê đắm lòng người. Nếu không phải là mới vừa vặn nhìn thấy nàng tiến vào bên trong phòng, ai cũng sẽ không tin tưởng nàng ấy chính là Vân Khê. Trước sau chênh lệch cũng quá lớn rồi. Từ một người phụ nữ đanh đá biến thành một phu nhân duyên dáng, chỉ trong thời gian đóng cửa mở ra mà thôi. Nhìn mọi người vẻ mặt giật mình, Vân Khê bình tĩnh đi xuyên qua mọi người, khóe môi khẽ dương, có chút đắc ý. Xem ra thỉnh thoảng cũng phải thay đổi một chút chứ nhỉ, cũng sẽ vui đấy. Không biết là Thiên Tuyệt nếu như nhìn thấy bộ dạng lúc này của nàng thì vẻ mặt sẽ phải giật mình như thế nào đây. Hè, nàng bắt đầu có chút mong đợi rồi. Ai da, thôi, còn đứng ngay ra đó làm gì. Mọi người bị lời nói của nàng thức tỉnh, nhất tề là thu hồi thần sắc mềm mội đuổi theo nàng. Vừa rồi đúng là bị nàng ấy mê hoặc, lần biến thân này cũng quá đột ngột rồi, không cho bọn họ có thời gian chuẩn bị tinh thần. Lần sau trước khi biến thân, làm ơn thông báo cho một tiếng nhá, bọn họ là có chút thời gian mà chuẩn bị tâm tư có được hay không? Mộ Vãn Tình cùng với Thượng Quan Như Nhi thấy phản ứng của mọi người như vậy, nhất thời là che miệng cười trộm, đối với tác phẩm của mình rất là mãn ý. Hội trường rút thăm vẫn là phi thường nhạo náo nhiệt, ai cũng là muốn là người đầu tiên biết kết quả rút thăm, vậy cho nên vô luận là người nào rút thăm hay là không có tham gia rút thăm, tất cả đều phải đến hội trường, chen chúc chen lấn đến trước chảy cũng là không lọt. Tình trạng này cùng với tình huống tỷ võ ngày đó là không có gì khác nhau. Nhân vật vẫn chưa xuất hiện từ vòng loại, Học viện Thiên Long cùng với Học viện Bạch Hổ hôm nay rốt cuộc cũng là phái đại biểu đến đây để tham gia nghi thức rút thăm, khiến cho khán giả rối rít kích động, bởi vì bọn họ rốt cuộc là cũng thấy được tinh anh của Học viện Thiên Long và Học viện Bạch Hổ được vạn chúng mong đợi đến. Hoa Oánh Oánh mang theo người của nàng đã sớm đến hội trường rút thăm, nhìn người của Học viện Thiên Long và Học viện Bạch Hổ lục tục tới, tâm tình của nàng cũng kích động hẳn lên. Phải biết rằng Học viện Kim Sư năm trước không có lọt vào trong tứ cường, năm nay là lần đầu tiên xông vào vòng thi tứ cường này, đây là một lần đột phá, đáng để cho nàng cảm thấy kiêu ngạo. Là một trong tứ đại mỹ nhân của 10 đại học viện, nổi danh nữ nhân phong tao, sau khi thấy cao thủ của 2 đại học viện thì nàng làm sao có thể không nhanh bước đến trước. Nàng đầu tiên là nhìn liền hóa ở trên người của Vân Trung Thiên, mỹ nhãn lưu chuyển, phong tình vạn trùng chậm chậm đi về phía hắn. Vân Sư Huynh, ngày hôm nay tự mình đến đây tham gia nghi thức rút thăm, thực sự đúng là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ta cho là chỉ có cơ trên đến trên đấu trường mới có cơ hội thấy nghi dung của Vân Sư Huynh đây. Nàng tiếp tục dạo bước đến lên phía trước, chỉ kém 2 bước là có thể đến gần người của Vân Trung Thiên. Lúc này, 2 vị hộ pháp bên cạnh Vân Trung Thiên là Bách Lý Thanh Hoa cùng với Tần Tụng Ca đã tiến lên một bước, chắn trước người của Vân Trung Thiên, ngăn trở niệm quyến rũ của Hoa Anh Oánh. Hoa sư muội, nhiều năm không thấy, muội càng ngày càng quyến rũ rồi. Hoa sư muội sợ rằng là phải thất vọng rồi, cùng với Học viện Kim Sư tử võ thì Trung Thiên nhất định là sẽ lên đài, còn mấy người chúng ta cũng đã đủ rồi. Đáy mắt của Hoa Anh Oánh xoay qua vẻ ngoan lệ, vừa chuyển biến mất, nàng vẫn là duy trì nụ cười hoàn mỹ của mình như cũ, chuyên một cái, mỹ nhãn đã tới 2 người. Nếu có Bách Lý Sư Huynh cùng với Tần Sư Huynh 2 vị theo ta, ta cũng là rất vinh hạnh. Chỉ có hy vọng các huynh đến lúc đó không có nên quá khinh địch. Đường đường Học viện Thiên Long bởi vì khinh địch mà không thể nào tiến vào trận chung kết. Nếu như bị truyền ra ngoài, thể diện của Học viện Thiên Long cũng sẽ mất hết đó. Hoa sư muội, thoạt nhìn rất có lòng tin. Chẳng lẽ Học viện Kim Sư các người năm nay có nhiều cường viện hay sao? Bách Lý Thành Hòa nói. Đây là bí mật của người ta đó nha, tại sao có thể nói cho huynh biết được? Bách Lý Sư Huynh nếu như muốn biết, có thể đến chỗ của ta ở, tìm ta, ta sẽ là hết sức hoàn nghênh huynh. Hoa Anh Oánh che miệng, cười đến vô cùng phong tao và lẳng lơ. Bách Lý Thanh Hòa không nhịn được mà run rẩy hết cả người, nữ nhân này thực sự là... Dù sao thì hắn cũng không thể nào chịu được. Xoay người, dắt Vân Trung Thiên đi tới nơi khác. Hắn rất sợ là tiếp tục ở cùng với cực phẩm nữ nhân này trong chốc lát, tâm hồn thuần khiết của hắn cũng sẽ bị bôi đen. Bạch Lý Sư Huynh, huynh chạy cái gì? Chẳng lẽ ta có thể ăn thịt huynh à? Hoa Anh Oánh cười đến đắc ý. Nữ nhân biến thái. Quay đầu thấy Hoa Anh Oánh đi về phía người của Học viện Bạch Hổ, tại hỏa bắt đầu đổ xuống Học viện Bạch Hổ. Bạch Lý Thanh Hòa cùng với Tần Tụng Ca 2 người liếc mắt nhìn nhau, không khỏi một lời, liền tranh thủ kéo Vân Trung Thiên đi thật xa. Trong suy nghĩ của bọn họ, muốn làm nhục cũng phải làm nhục bọn họ trước chứ, tuyệt đối không thể nào để cho bọn họ chứng kiến Vân Trung Thiên thuần khiết nhất là bị yêu nữ làm nhục được. Vân Trung Thiên nhàn nhạt mỉm cười, cũng là không có tỏ ra từ chối ý tưởng của bạn tốt. Năm nay, vòng thi tứ cường này quả nhiên là có ý tứ, ta làm sao cảm thấy sắp trở thành chiến trường của nữ nhân rồi. Học viện Kim Sư là có một Hoa Anh Oánh phong tao, Học viện Vạn Hoàng thì là có một Vân Khê vô cùng hưu hãn, 2 người này nếu đã vô cùng nổi tiếng trong các học viện rồi. Tần Tùng Ca nói đùa một câu, khiến cho Vân Trung Thiên từ trước đến giờ không quan tâm hơn thua, thần sắc khi biến hóa, tự tay móc ra một bình sứ màu trắng, từ trong lồng ngực đến bên miệng của mình, còn lưu lại vết máu. Tay của hắn vuốt về miệng bình, chân mày nhẹ trao, bắt đầu suy tư. Thiên Nhi, tranh tranh dù sao cũng giống người, ở trên người chảy dòng máu của Vân tộc. Nàng hiện tại là vô cớ bị người ta giết hại, bị chết oan uổng, người nhất định là phải thay ta báo thù nàng ta. Tam bá, hiện tại không tiện tự mình ra tay để hạ thủ với yêu nữ kia ở Thiên Long Thành, vậy cho nên chỉ có thể tới nhờ cậy ngươi thôi. Ngươi nhất định là phải thay Tam Bá Bá mà để ý, vì tranh tranh muội muội của ngươi báo thù lại. Ở trong đầu vẫn còn quanh quẩn những lời nói phiền lòng này, Vân Trung Thiên thu hồi bình sứ, nâng tay lên vuốt vuốt mi tâm, thở dài một tiếng. Trung Thiên, sao thế? Bách Lý Thanh Hòa nghe được hắn thở dài, không nhịn được ân cần hỏi thăm. Không có gì đâu. Vân Trung Thiên lắc đầu, quay đầu không biết nhìn thấy gì, còn một đôi mắt nhất thời là định trụ, thực lâu cũng không cách nào dịch chuyển khỏi. Không có gì hay sao, ta xem cái ánh mắt của ngươi không đúng đâu. Bách Lý Thanh Hoa quay đầu, theo tầm mắt của hắn nhìn qua, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng bắt đầu đứng hình theo. Không chỉ là hai người bọn họ, cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ đều là bị một vẻ mặt giống như nhau, giống như là bị ma nhập vậy, bọn họ là ngơ ngác nhìn cùng về một hướng. Đoàn Trường từ từ trở nên hoàn toàn im lặng không tiếng động. Cả đám sao vậy? Giống như là mất hồn. Tân Tùng Ca cảm giác một câu, cũng là đi theo quay đầu nhìn lại. Ế, nữ nhân này trông có quen mắt đấy. Cô không lâu lắm, hắn sợ hãi kêu lên. Không thể nào, nàng ấy là Vân Khế, làm sao có thể được? Cả hội trường chỉ có thanh âm của Tần Tụng Ca quanh quẩn rất lâu. Hắn không tin, những người khác cũng là không tin. Trước sau tranh lệch cũng quá lớn rồi. Một người biến hóa làm sao có thể lớn như vậy được? Vân Khế. Hòa Anh Oanh cũng nhận ra Vân Khế mới vừa tiến vào trong hội trường. Nhìn nàng bị đoàn người học viện Vạn Hoàng vây quanh, đón gió nhẹ, chậm chậm mà tới. Một đôi trong mắt của nàng ta sắp rơi ra ngoài. So sánh với Vân Khê một thân phong thái mê người, phong hoa tuyệt đại, thì nàng thấy tự tin mặc cảm vô cùng. Cái gì mà tứ đại mỹ nhân, căn bản là không có cách nào so sánh cùng với nàng ta. Ánh mắt của nàng di chuyển xuống phía dưới, chuyển rời đến bụng của Vân Khê, tự hồ là nhìn không ra cái gì dị thường. Nếu không phải là có sư đệ của mình đi giám thị nghiệm chứng, thì nàng thực sự đúng là không có đoán được Vân Khê đang mang thai 2 tháng. Đáy mắt tình quang chợt lóe, nàng lạnh lùng câu môi cười một tiếng, cất bước đi về phía Vân Khê. Vân sư muội, một thân xiêm y này thật đúng là xinh đẹp, ngay cả ta cũng phải thổn thức không thôi. Không biết thân xiêm y này của Vân sư muội là ở nơi nào đặt làm, ta cũng muốn thử làm một bộ giống nhau như đúc. Nàng dừng bước ở trước mặt của Vân Khê, một cái tay dò xét về phía bụng của Vân Khê. Hóa sư muội. Chiến Thiên Dực đưa tay ở nửa đường chặn lại, bắt lấy tay của nàng, lạnh lùng nói: Xiêm y giống nhau, mặc trên những người khác nhau, chưa chắc là hiệu quả đã giống nhau đâu. Ta khuyên Hóa sư muội người vẫn không nên bắt trước bừa mà là tự rước lấy nhục nhã đó. Trên tay của hắn âm thầm dùng sức, đau đến Hoa Anh Oánh khẽ thay đổi sắc mặt, nhưng mà vẫn còn là ra vẻ chấn định. Chiến sư huynh khẩn trương như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ là sợ ta làm bị thương muội tử của ngươi? Chiến Thiên Dực nặng nề bỏ tay của nàng ta ra. Hoa sư muội, hãy tự trọng. Vân Khê hít sâu một hơi, khẽ hí mắt, trong lòng sinh ra dự cảm xấu. Cử động lần này của Hoa Anh Oánh quyết là không thể nào là tình cờ được. Tay của nàng ta mới vừa rồi là hướng về phía bụng của nàng tới. Vậy chẳng lẽ... Nếu thực sự là như vậy thì tranh tài kế tiếp, nàng là không thể nào tham gia được. Tỷ võ tất nhiên là trọng yếu, nhưng mà con của nàng cùng với Thiên Tuyệt là vẫn quan trọng hơn. Nàng tuyệt đối là không thể mạo hiểm được, mất đi đứa bé này. Giờ khắc này đây, nàng lại cảm thêm hy vọng Thiên Tuyệt có thể thật nhanh một chút trở về, chủ trì được đại cục. Tiếng giống vang lên, một trò khôi hài tạm thời bị gián đoạn, lực chú ý của mọi người toàn bộ đều chuyển hướng đài chủ tịch. Trên đài chủ tịch đó là một thân ảnh màu đỏ nhỏ gầy, lần nữa sống động. Vân Khê không nghĩ tới hôm nay người chủ trì rút tham phòng ti tứ cường lại vẫn là tiểu tử Hiên Viên Túc Gia kia. Ở trên người của hắn độc là chưa hề có giải, hắn và cũng chưa có dám từ bỏ làm ra động tác hãm hại Vạn Hòa Học Viện bọn họ nữa. Hiên Viên Túc Gia ra vẻ nghiêm túc, hai tay chắp sau lưng ở trên đài chủ tịch đi tới đi lui, tuyên bố quy tắc lần rút thăm lần này. Nói xong tới cùng hắn đang hắng giọng một cái tuyên bố: Vậy tốt, ta tuyên bố bắt đầu rút thăm đi. Xin các học viện là phái ra một người đại biểu lên đài rút thăm. Nói xong, hắn lấy tròng mắt trừng về phía Vân Khê. Vân Khê cùng với Hoa Anh Oánh hai người dẫn đầu lên trên đài, liếc mắt nhìn nhau, tia lửa bắn nhanh. Hoa Anh Oánh giành trước một bước, đưa tay rút thăm. Vân Khê cười nhạt, cũng không thèm để ý, ai nói giành trước. Thì rút nhất định là thầy tốt chứ. Còn lại đại biểu của hai học viện cũng không gấp, chờ hai nữ nhân trước rút xong, bọn họ mới rút. Cô không lâu lắm, kết quả rút thăm liền đi ra. Hiên Viên Túc Gia hắng giọng tuyên bố: Ngày mai, trận đầu tỷ võ, theo thứ tự là Học viện Kim Sư cùng với Học viện Thiên Long, Học viện Vạn Hoàng cùng với Học viện Bạch Hổ. Hoa Anh Oánh sắc mặt rất khó coi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn có thể cho nàng rút được cùng với Học viện Thiên Long tỷ võ trận đầu, thì làm sao vận may lại cứ như vậy? Nàng cắn cắn môi, âm thầm là khó chịu. Vậy cho nên mà nói, rút thăm đầu tiên, chưa chắc đã may mắn đâu. Vân Khê cúi đầu cười khẽ một tiếng, nhìn hơi có chút hả hê. Học viện Bạch Hổ cũng không phải là dễ đối phó đâu. Người tốt nhất nên tự lo lắng cho bản thân mình đi. Hoa Anh Oánh cười lạnh, tầm mắt vô hình, tình hay cố tình, nhìn về phía bụng của nàng, không có ý tốt. Hiên Viên Túc Gia hắng giọng một cái, tiếp tục tuyên bố. Trận tỷ võ thứ hai, Học viện Thiên Long với Vạn Hòa Học viện, Học viện Bạch Hổ với Học viện Kim Sư. Đúng là cái vận khí cất chó, chẳng ra làm sao. Hoa Anh Oánh trầm biếm một tiếng, tâm tình tự hồ là tốt lên rất nhiều. Vân Khê lại không thèm để ý, nàng đã tự có tính toán rồi. Về trận thứ 3 tỷ võ, Học viện Thiên Long với Học viện Bạch Hổ, Học viện Vạn Hoàng với Học viện Kim Sư. Đáng tiếc, một trận cuối cùng mới đúng đối tượng. Nhưng mà đính xác là đáng tiếc thật đấy, bất quá sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau. Vân Khê và Hoa Anh Oánh liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt lẫn nhau sẽ có vẻ ngoan lệ. Sau khi kết thúc rút thăm, người các học viện liền ầm ầm tán đi, tự mình đã chuẩn bị cuộc tranh tài của ngày mai. Cuộc thi tứ cường tranh tài cường độ là cao hơn với đấu vòng loại, vậy cho nên ba chàng tỷ võ an bài ở trong một ngày tiến hành sẽ xong. Nói cách khác, mỗi học viện đều phải ở trong vòng một ngày để lần lượt cùng với tuyển thủ của ba học viện khác tỷ võ tiến hành đấu vòng tròn. Khó khăn lớn như vậy, đối với từng tuyển thủ học viện mà nói cũng là khiêu chiến không hề nhỏ, phải nghĩ cách làm sao cho mỗi vòng tỷ thí vừa có thể chiến thắng, vừa có thể bảo tồn thực lực, phải nghiên cứu thật kỹ. Nói cho cùng, ai có thể kiên trì đến cuối cùng thì người đó mới chính là người chiến thắng chân chính. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Thiên Tuyệt trở về. Ở tại chỗ ở, Vân Khê triệu tập mọi người ở trong danh sách tranh tài lần này, tụ họp một chỗ. Ở trong danh sách nộp lên, trừ nàng cùng với Chiến Thiên Dực, Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người. Chỗ cuối cùng của bản danh sách kiên trì này vẫn để lại ở chỗ của Long Thiên Tuyệt, bởi vì nàng tin tưởng Long Thiên Tuyệt nhất định là có thể tỉnh lại, tham gia lần tỷ võ lần này. Cho dù là không thể để cho người khác thay thế thì với thực lực của bọn họ cũng chưa thủy đủ để thay đổi cuộc chiến được. Vậy cho nên nàng đang đánh cuộc, chẳng qua tiền cược này có đắt hay không chỉ là coi trời mới biết thôi. Chư vị, ngày mai chúng ta sẽ phải đối mặt với hai trận tỷ võ cực kỳ quan trọng. Có lẽ sẽ phải xông vào trận chung kết hay không, tùy thuộc hết cả vào ngày mai đó. Vân Khê nói. Tại sao chỉ là có hai trận thôi? Không phải là ba sao? Đình Ngọc không hiểu. Hai mắt của Chiến Thiên Dực âm trầm. Tuy không nói gì nhưng mà cũng hơi nghi hoặc. Vân Khê thần bí cười một tiếng, cầu mồi nói. Đúng là chỉ có hai trận thôi. Bởi vì ta tính bỏ cuộc trong trận tỷ võ cùng với Thiên Long. Đợi đến khi sau khi chúng ta tiến vào trong trận chung kết là sẽ cùng với bọn họ phân thắng bại xong. Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người nhìn nhau, rất kinh ngạc. Chiến Thiên Dực ánh mắt sáng quắc. Muội tử, ý của muội đó là chúng ta sẽ bỏ trận tỷ võ cùng với Học viện Thiên Long để bảo tồn thực lực và chuyên tâm đối phó với cao thủ của Học viện Bạch Hổ và Học viện Kim Sư. Chỉ cần chúng ta thắng hai trận tỷ võ đó thì đã đủ tư cách thông qua vòng thi tứ cường rồi. Để tiến vào trong trận chung kết nhất định là sẽ không có vấn đề. Vân Khê gật đầu vì có thể tiến vào đến trận chung kết cuối cùng có đôi khi phải lựa chọn một chút sách lược là cần thiết. Hai đó. Ngọc Lục Thụ Lâm Phong bốn người nhất tề khen. Nhưng mà chưa đánh đã thua thì vẫn có một chút bất dứt. Chiến Thiên Dực thở dài. Vân Khê lại nói. Đại ca, ta biết là huynh khinh thường cùng thủ đoạn để chiến thắng, nhưng mà mục đích cuối cùng của chúng ta là đoạt giải nhất. Nếu lực lượng nhanh chóng là bị tổn hao thì là rất bất lợi đối với mình. Hơn nữa, ta nghi ngờ Hoàng Oánh này đã biết chuyện ta mang thai rồi. À ta nhất định là sẽ ra tay rất độc ác. Ta không thể nào cho à ta cơ hội được. Đúng rồi, hành vi ở hội trường hôm qua, Hoàng Oánh quả nhiên rất khả nghi. Mùi từ ngày mai tốt nhất không nên luận võ, bảo vệ cho đứa nhỏ trong bụng quan trọng hơn. Hết thầy đều hãy cứ giao cho chúng ta đi. Chiến Thiên Dực nói. Vân Khê từ chối cho ý kiến, mím môi nói. Nhưng thật đáng tiếc, Thiên Tuyệt là không thể lên đài. Nếu không lấy thực lực của chúng ta, đoạt giải nhất là không phải là không thể. Yên tâm đi, có bốn huynh đệ chúng tôi ở đây, tiến vào trong trận chung kết cũng nhất định là không thành vấn đề. Huynh đệ bốn người đối với trận đấu này rất có lòng tin. Vân Khê lại cười nói. Các người cũng là quá khinh địch rồi đó. Ta đã cho người đi nghe ngóng rồi. Năm nay thực lực của Học viện Bạch Hồ là không phải chuyện đùa đâu. Theo ta được biết, ở bọn họ là có một tên cao thủ huyền tôn lục phẩm, cao thủ huyền tôn ngũ phẩm thì có ít nhất là ba tên, thực lực không giống như thường đâu. Mặt khác, còn có Học viện Kim Sư, bọn họ trước mắt mới đưa ra năm tên cao thủ, còn về phần năm tên cao thủ khác vẫn có thực lực như thế nào thì không ai biết. Nhưng mà ta có dự cảm là, năm tên cao thủ chưa ra sân kia, thực lực lại chỉ cao hơn chứ không thể thấp hơn được. Mọi người nghe vậy liền lâm vào trong trầm mặc. Ngày hôm qua, sau khi cùng với Thanh lên Học viện đối chiến, ta bỗng nhiên là có một ý nghĩ. Vân Khê suy tư chốc lát, bỗng nhiên nói. Ở trong quần chiến vận dụng trận pháp là điều rất cần thiết. Thực lực của mỗi người dự thi của chúng ta đều là không tệ. Nhưng mà một khi đối phương là sử dụng trận pháp, chúng ta cũng rất khó mà công phá đi. Thử suy nghĩ mà xem. Lấy thực lực của ta và đại ca, nếu như là một mình đối phó với 10 tên cao thủ Học viện Thanh Lân thì đúng là thừa sức. Nhưng song bọn họ là dùng cửu tinh kiếm trận, năng lực phòng ngự kia làm cho chúng ta một lần thủ thuốc vô sách. Như vậy thì có thể thấy được tầm quan trọng của trận pháp ở trong quần chiến. Hiện tại thời gian quá gấp rút, chúng ta tốt nhất là nên luyện tập một trận pháp đi. Vừa có thể phòng thủ, vừa có thể tấn công được, công thủ vẹn toàn. Nhưng chỉ là chúng ta chuẩn bị trận pháp tinh diệu như thế nào đây? Chiến Thiên Dực nói. Ta sẽ tự có cách. Vân Khê tự tin cười ra tiếng. Ở trong tàn hoa bí lục không thiếu trận pháp đâu, giờ là lúc xem công dụng của chúng thế nào. Mấy người đang thảo luận trận pháp, cửa phòng bỗng nhiên bị cửa đẩy ra. Máu thần, con có một tin tức tốt muốn nói với máu thần. Vân Tỷ Mặc nhắm kem bàn tay nhỏ bé của Đoàn Mộc Tính, đột nhiên từ bên ngoài cửa chạy vào. Vân Khê cau mày, bọn họ đang bàn bạc chuyện kiếm trận như thế nào, hai cái đứa nhóc nghịch ngợm này lại chạy tới mò mẫm quấy rối cái gì đây? Tiểu Mặc, mẫu thần đang rất bề bộ đây, không có rảnh cùng với con chơi, con cùng với Tiểu Tính hai đứa đi chỗ khác chơi đi. Vân Tỷ Mặc vểnh cái miệng nhỏ nhắn, cảm giác bị coi thường. Mẫu thần, Tiểu Mặc không có chơi đùa, Tiểu Mặc có chuyện rất trọng yếu, nhất định là phải nói đó. Vân Khê không nhịn được vuốt vuốt mi tâm, có lệ nói. Vậy được rồi, con nói đi. Vân Tỷ Mặc cười hắc hắc, tự đắc cùng vui mừng. Thực sự là tin tức rất tốt đó nha, mẫu thần sau khi nghe nhất định sẽ rất cao hứng. Vân Khê rất là bất đắc dĩ, tiếp tục xoa xoa mi tâm. Nói nhanh lên, nói xong thì đi đi, mẫu thần còn muốn cùng đám thúc thúc với cậu thương nghị chuyện tỷ võ ngày mai. Hai đứa nhóc xấu xa này có thể có chuyện gì trọng yếu được. Trong cái miệng nhỏ nhắn, Vân Tỷ Mặc rất ủy khuất, bị chọc giận nói. Đã thế không nói, không nói nữa, mẫu thần hôm nay một chút cũng không đáng yêu. Tiểu Tính, đi thôi. Vân gì? Vậy thì chúng con đi trước đây. Đoàn Mộc Tính không quên lễ phép chào với Vân Khê, phất phất tay một cái. Vân Khê hơi sững sờ, bản thân không khỏi giật mình. Chẳng lẽ thái độ của nàng vừa rồi thật sự là kém như vậy sao? Tiểu tử thối, có dám giận dỗi mẫu thần à? Trong miệng của nàng lẩm bẩm một câu, khoát khoát tay. Không để ý tới mấy đứa nhóc nữa, chúng ta tiếp tục thôi. Vân Tiểu Mặc và Đoàn Mộc Tính hai người sau khi rời phòng, xa xa thấy Long Hiệu Đình đi về phía của hai đứa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc cầu có, cái miệng nhỏ bé vểnh vểnh lên cao, thực sự giống như là mọi người sắp khắp thiên hạ đều là lấy hết tiền của bé vậy. Long Hiệu Đình tiến tới, ấm giọng nói. Tiểu Mặc, đã đưa cho mẫu thần này chưa? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc thối thối lắc đầu, không nói một lời. Cừu cừu ra, Tiểu Mặc ca ca vẫn còn chưa nói, Vân gì, hiện tại bề bộn quá nhiều công việc, vậy cho nơi thời gian nghe chúng con nói chuyện không có nữa. Đoàn Mộc Tính thay bé trả lời. Long Hiệu Đình nhận thấy được Vân Tiểu Mặc không vui thì ngồi chồm hổm hôn trêu chọc bé. Thế nào Tiểu Mặc làm sao? Tức giận à? Vân Tiểu Mặc nhếch đầu lên, tiếp tục không nói một lời. Tiểu Mặc, con phải thông cảm cho mẫu thân của con mới đúng. Trong bụng của nàng còn có mang hài tử nữa. Mỗi ngày còn phải quan tâm rất nhiều chuyện. Sẽ có nhiều lúc không thể nào quan tâm đến con. Con cũng đã là tiểu nam tử hán. Trong nhà trừ phụ thân của con ra thì con chính là nam nhân thứ hai đó. Nam nhân nên chăm sóc cho nữ nhân, có biết chưa? Vân Tiểu Mặc nghe thấy như vậy, khả ái nháy mắt mấy cái, rốt cuộc thì quay đầu lại, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy liên tục, rồi nặng nề gật đầu. Cừu cừu cừu ra, Tiểu Mặc nên làm thế nào nhỉ? Á, biết rồi. Nói xong, bé vùng hai chân, chạy trở về gian phòng mới vừa đi ra, cũng không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Vân Khê đang cùng với mấy người bàn về chuyện tổ chức kiếm trận như thế nào, bỗng nhiên thấy cửa phòng lại bị đẩy ra, từ trong khe cửa tiến vào một đỉnh đầu tròn nho nhỏ. Mẫu thần, người hôm nay rất đẹp đó nha, Tiểu Mặc là thích nhất người. Người làm xong, nhớ trở về phòng nghỉ ngơi, đừng có để bản thân mệt muốn chết đó. Có chuyện mừng đó nha. Nói xong cái đỉnh đầu nhỏ nhỏ đáng yêu lại rụt trở về, bước chân lẹp xép chạy đi. Vân Khê thật lâu mới phục hồi lại tinh thần, nội tâm đột nhiên ấm áp, giống như là uống một chén mật ngọt vậy. Nhi tử thực sự là chi kỷ, nàng mới vừa rồi thực sự không nên bỏ mặc bé như vậy, sau khi xong việc nhất định là phải hào hào nói lời xin lỗi cùng với nhi tử. Nhưng bất quá, chuyện gì mà mừng? Phải là cái gì đây? Tâm trí của nàng có chút mượp, chờ mong. Mùi tử, hay là mùi cứ về nghỉ ngơi trước đi, về chuyện trận pháp thì mấy người chúng ta sẽ tiếp tục thương thảo sau. Chiến thiên sực cười vang, Vân Khê do dự đứng lên nói. Vậy được rồi, vậy thì mọi người trước hết là dựa theo cách ta mới nói, hãy cẩn thận nghiên cứu tiếp. Sau đó chúng ta sẽ tụ họp lại bàn bạc thêm. Là tin tức tốt sao? Lòng hiếu kỳ của Vân Khê đã bị tiểu tử kia trêu chọc. Gần đây nàng loay hoay, bể đầu rất chán, thực sự là nghĩ không ra còn có tin tức tốt gì đủ để cho nàng vui mừng được. Bất quá nếu như tiểu tử kia đã nói như vậy, nàng sẽ thử xem một chút rốt cuộc là kinh hỉ như thế nào. Gần tới phòng của nàng, nghe được có tiếng nước ào ào chảy gián đoạn từ bên trong truyền ra. Ở trong phòng tựa hồ có bóng người đung đưa, từ trong khe hở của cửa phòng thỉnh thoảng có sương khói màu trắng thoát ra, giống như là con người đang tắm rửa. Nàng cau mày, âm thầm phòng bị. Vào lúc này là ai ở trong phòng của nàng đang tắm rửa vậy? Thực sự là án gần báo rồi. Tay của nàng tự giác đặt ở bên hông, tay cầm chuôi kiếm tùy thời chuẩn bị rút ra, nhẹ nhàng mà đẩy cửa vào. Trong phòng sương mù rất nặng, cách một đạo bình phong mơ hồ có thể thấy được một người ngồi ở trong thùng tắm, thoải mái tự nhiên mà tắm rửa, không có một chút nào nhận thấy con người nhích tới gần. Vân Khê cách bình phòng đó hò nặng một tiếng, cố ý nhắc nhở đối phương. Kẻ nào ở bên trong, không biết đây là phòng của lão nương hay sao, dám ở trong phòng của lão nương tắm rửa, người ăn gan báo à? Ta cảnh cáo người, cho người thời gian đếm đến ba, nếu như là ta đếm tới ba mà người vẫn còn không có ra tới, ta sẽ liền trực tiếp xông luôn đi vào. Sẽ là ai chứ? Nhìn bóng lưng, người nọ hai vai rộng rãi, đầu tóc xóa, trong không khí tự hồ là nổi lơ lửng một tầng mùi mồ hôi nặng nề thuộc về phái nam. Chết tiệt, nam nhân nào mà lại ngu như thế, chạy đến trong phòng của lão nương mà tắm. À, Dung Thiếu Hoa. À, nhưng mà không đúng, trên người của hắn không phải là cái mùi vị này. Hơn nữa bình thường ở trên người của hắn có mang chút ít mùi hoa tương đối phong tao. Ai bảo là hắn là người cực kỳ chú ý tới phẩm chất của cuộc sống, thích nơi nơi mà khoe phong tao. Lam Mộ Hiên sao? Thì lại càng không có thể. Tiểu tử này rất là nhát gan, cho dù là đánh chết hắn cũng không dám chạy tới phòng của sư phụ tắm đâu. Vậy Mộ Cảnh Huy? Lại càng không thể. Mộ thành chủ là từ trước đến giờ cũng là theo khuôn phép cũ, rất là thủ lễ tiết. Chuyện này tuyệt đối sẽ không một mình đến phòng của một cô gái chứ. Long Thiên Thần sao? Hắn là bị Long Vương Long Hậu mang tới Dực Long Học Viện, hiện nay vẫn còn lắm, đã làm gì trở về. Hẳn là không phải là hắn đâu. Huống chi, cái tên kia bảo thủ hay xấu hổ, làm sao có thể tự động đưa tới cửa, làm cho nàng nhìn cho đá mắt được. Vậy chẳng lẽ là Bạch Sử Mục? Tiểu tử này từ trước đến giờ cũng không hề theo khuôn khổ, khả năng lớn cũng là hắn nhất. Không sai, nhất định là hắn rồi. Hey, Bạch Sở Mộc, ta biết là ngươi, nhanh chóng lăn ra đây cho ta, nếu không thì đừng có trách ta đối với người bạo lực đấy. Sau tấm bình phong, rốt cuộc là đã có động tĩnh, nhưng mà cũng chỉ có mấy tiếng ho khan chuyển tới, tên kia vẫn là không có hành động gì. Vân Khê không khỏi nổi giận, nhấc chân tới, một cước liền đạp đổ bình phong, trường kiếm hợp với chuỗi kiếm, một đường đánh úp về phía cổ của đối phương. Động tác liên tiếp, rất nhanh và đủ lưu loát. Ai ngờ động tác đối phương so sánh với nàng lại càng nhanh hơn, trường kiếm bị hai ngón tay kẹp chặt, giữ chặt, tiếp tục bị kéo về phía trước, ngay cả bản thân của Vân Khê cũng là theo đà lao về phía trước, ghé vào bên cạnh thùng tắm. Cái này vẫn còn chưa tính, ở trên cổ tay, ngang hông, bỗng nhiên có thêm hai cỗ lực đạo, đem cả người của nàng nâng lên về phía trước. Sau một khắc, chỉ nghe âm một tiếng, bọt nước bắn ra tùng tóe, cả người của nàng cũng là kiếm hết thảy đều là bị nhúng vào trong thùng nước tắm nóng. Tốc độ rất đẹp mắt, lực lượng lại rất mạnh. Vân Khê ở trong lòng thất kinh, không tốt không tốt, nàng gặp gỡ cường địch rồi, hơn nữa còn là cường địch lưu manh. Không còn kịp thấy tốc độ rõ ràng của đối phương nữa, nàng liền phát chế thần, một đôi tay đánh về phía mặt của đối phương. Ây da, nàng nghĩ là muốn mưu sát chồng của mình. Một đôi tay rất dễ dàng đã bị chế trụ, thanh âm quen thuộc, mang theo vài phần hài hước, chui vào trong tay của nàng. Vân Khê hơi sững sờ, ngước mắt lên, nhìn kỹ đối phương, nhay nhay mắt vài cái, trực tiếp đứng nhìn. Nam tử trước mắt không phải là phu nhân thần ái của nàng thì còn có thể là ai nữa. Nhưng mà chỉ là tự nhiên tại sao chàng đột nhiên lại tỉnh lại, hơn nữa lại còn đột nhiên xuất hiện ở trong phòng của nàng mà tắm. Nàng mừng rỡ như điên, kích động không nói nổi thành lời. Choáng váng sao? Hay là không có nhận ra ta? Long Thiên Tuyệt cong môi cười, vô cùng sáng rỡ. Nàng hình như vừa gọi tên của người khác, vậy chẳng lẽ trừ ta còn có người dám ở trong phòng của nàng tắm rửa sao? Tay của hắn ôn nhu đặt ở trên gáy của Vân Khê, kéo gần khoảng cách của hai người, một đôi mắt thầm thúy đen đánh chớp động lên ánh sáng khác thường, tràn ngập các loại màu sắc. Vân Khê rốt cuộc là phục hồi tinh thần, chân chó cười nhẹ một tiếng, tiếp tục lắc đầu. Làm sao có thể được? Những người khác nếu dám ở trong phòng của ta tắm rửa, ta liền một kiếm chém chết hắn. Thiên Tuyệt. Vân Khê đã quăng mất kiếm ở trong tay, thật chặt ôm lấy cánh tay của hắn, quả lại dùng sức cọ. Cha đã trở lại rồi. Ta đã trở về. Long Thiên Tuyệt đưa tay ôm eo của nàng, đem nàng vững vàng ôm trong ngực, cúi đầu hít vào mùi vị từ trên người của nàng, thật sâu lại thở dài. Rốt cuộc thì cũng đã trở lại rồi. Một câu này không biết là bao hàm chứa chua xót và mồ hôi cục máu, nhưng mà hắn đã bằng lòng, có thể đổi lấy tình cảm ôn nhu thì hết thảy cũng đáng giá. Cúi đầu xuống, vạt áo của nàng bị dính nước nóng ẩm ướt, đường cong thân thể lung linh lại hiện ra, nhìn không sót một cái gì. Cổ họng của hắn vừa động, một cỗ nhiệt huyết xông lên ót, thân thể lập tức phản ứng. Khê Nhi, nàng hôm nay rất đẹp đấy. Thanh âm của hắn đột nhiên trầm thấp khàn khàn. Vân Khê trước mắt, trước mắt bóng tối tối sầm, một nụ hôn cuồng nhiệt triền miên liền kéo xuống. Thân thể kề nhau cảm thấy biến hóa của hắn, tới tình cảm bây giờ giờ phút này của hai người, hai gò má của Vân Khê không khỏi đỏ bừng. Hắn giống như là một ngọn lửa, một đường đốt thân thể của nàng, khiến cho thở dốc trong phòng tinh tế bay ra, nhiệt độ thẳng tắp dâng lên. Gương mặt tuấn tú của Long Thiên Tuyệt trắng như tờ giấy, ở bên trên viết thật to 4 chữ. Dục vọng vẫn chưa thỏa mãn, nhưng không thể làm gì khác. Ai à, tiểu tử trong bụng của ta, tại sao vẫn còn không có già? không biết là phụ thân là nhịn nhục rất khổ hay sao. Đầu ngón tay ở trên bụng của Vân Khê đánh nhẹ, hẳn là giờ phút này là kéo cái vật nhỏ từ trong bụng của nàng đi ra ngoài, tránh cho nó tiếp tục làm trở ngại đến nhu cầu bình thường của phụ thân. Vân Khê mím môi, đôi môi sưng đỏ, âm thầm cười trộm. Vậy ta đây phải làm thế nào bây giờ? Lòng Thi Tuyệt cho nàng vẻ mặt viết nàng phải chịu trách nhiệm, biểu tình ủy khuất, xem như là phụ thuộc vào nàng hết. Ai bảo là chàng chậm chạp không về, hai cho ta lo lắng lâu như vậy, tự mình giải quyết. Vân Khê không chịu trách nhiệm, nhảy ra khỏi thùng tắm, vứt bỏ hắn một mình ở một bên, quay lưng lại không nhịn được nhún vai cười trộm. Lòng Thi Tuyệt lắc đầu cười khổ, nàng cũng là quá ác tâm rồi, rốt cuộc có thể nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp của nàng hờn dỗi, còn có nhu tình ngọt ngào chỉ thuộc về một mình hắn. Trong tim của hắn giống như đã được lấp đầy, so với việc thỏa mãn dục vọng thì hắn càng thêm vui vẻ hơn. Nhưng bất quá đó nha, nếu như hai cái đều có được vậy thì lại càng thêm tuyệt chứ. Mặt trời màu vàng chiếu ra những tia nắng rực rỡ chói lọi. Ở trong tiểu viện, rốt cuộc lại gặp được một đôi thần tiên quyến lữ khiến cho người người hâm mộ tỏa ra hoa cỏ thất sắc. Xa xa mọi người đều là đi đường vòng, không đành lòng quấy rầy thời khắc đoàn tụ của hai vợ chồng sau vài ngày chia lìa. Ở bên cạnh ao, hai thân ảnh ngồi kề nhau, tóc đen quấn quýt, váy áo dày dừa, giống như là hóa thành một người, vô cùng kiểu diễm. Vậy cho nên chàng đã phá trận rồi đi ván cờ chân lung. Lòng Thị Tuyệt ở dưới sự hiệp trợ của hai người Bách Lý Mục Nhiên cùng Viên Lão, vừa tăng lên thực lực, vừa ngày đêm không ngừng nghỉ nghiên cứu ra phương pháp phá trận. Rốt cuộc sau khi trải qua 3 ngày cố gắng, ba người đồng tâm hiệp lực phá trận mà ra. Không ai có thể tưởng tượng được hắn đã bỏ ra bao nhiêu công sức, từng bị bao nhiêu thương tích, chảy bao nhiêu mồ hôi và máu. Hắn cũng không có ý định nói những thứ này cho Vân Khê, bởi vì một mình hắn đã trải qua thống khổ cũng khó khăn vậy là đủ rồi, không cần thiết làm cho nàng cũng lo lắng. Hắn nói cho Vân Khê đều là những chuyện tốt về thu hoạch của hắn, tiến bộ của hắn. Hắn như thế nào cùng với hai người Bách Lý Mục Nhiên và Viên Lão thành tâm hợp ý chi giao. Vân Khê nghe xong, thực sự cảm thấy cao hứng vì hắn. Có thể từ ván cờ chân lùng phá cục mà ra, tu vi của hắn nhất định là sẽ tăng lên không ít. Hiện tại nàng lại hoàn toàn không cảm nhận được cảnh giới của hắn nữa. Cảm thấy cùng so sánh với hắn, chính là mình nhỏ bé vô cùng, giống như là cao không thể với tới. Vậy Thiên Tuyệt, thực lực của chàng bây giờ đã đạt đến mức nào? Lòng Thi Tuyệt có chút thần bí. Vào ngày mai, lúc tỷ võ, nàng sẽ biết. À, vẫn còn giữ bí mật cả với ta sao? Vân Khê hừ hừ ra vẻ tức giận. Lòng Thi Tuyệt cái trán rũ xuống, hồn xuống má phải của nàng, ôn nhu nói. Những ngày qua, cực khổ cho nàng. Bắt đầu từ ngày mai, hết thảy giao cho ta. Ừ. Vân Khê hạnh phúc gật đầu, chui vào trong ngực của hắn. Phảng phất chỉ cần có hắn ở đây, ngày vĩnh viễn sẽ không tàn đi. Hắn chính là bầu trời, nàng nguyện ý vô điều kiện tín nhiệm, hạnh phúc ở trong khung trời đều là do hắn tạo dựng. Tiếng trống trận của tứ cường thi đấu lại vang lên, toàn trường sôi trào. Rốt cuộc là chờ đến bài danh đệ nhất cùng với bài danh thứ hai, những cao thủ của Thiên Long Học Viện và Bạch Hổ Học Viện đã ra sân, vô số đám người cao giọng hoan hô. Trong đám bọn họ có rất nhiều người là nhằm về phía người hai học viện này mà tới chiêm ngưỡng thần tượng anh hùng trong suy nghĩ của bọn họ. Nhưng trận đầu chỉ là mang màn mua vui, bắt đầu từ bây giờ mới xem như là chính thức bắt đầu. Khách quan cho sự nhiệt liệt hoan nghênh Học viện Thiên Long cùng với Học viện Bạch Hổ, còn khi Học viện Vạn Hoàng ra sân thì đã trầm lặng hơn rất nhiều. Bất quá, trong một góc khán đài, thấy Vân Tiểu Bạc đang làm trung tâm, đám bạn bè thân thích cũng là tưng bừng hoan hô ủng hộ, vậy cho nên cũng không đến nỗi quá mức tẻ ngắt. Phụ thân, cố lên, cố lên! Thanh âm non nớt có lực, trên hội trường tạo thành sự khác biệt khiến cho không ít người chú ý tới. Hôm nay Vân Khê làm người dự bị, mặc dù là cũng vào với tuyển thủ chính thức, cũng mặc bộ quần áo tinh xảo, yêu nhã như hôm qua, giả bộ là một phu nhân dịu dàng xinh đẹp, thu hút rất nhiều ánh mắt say mê. Nàng kéo tay áo của Long Thiên Tuyệt, đi bộ vào trong sân tỷ võ, nghe được tiếng la của con trai, hai người nhất tề quay đầu lại, cười đáp, ở trong nháy mắt là đem đám khán giả ở kia, bất kỳ là nam cả nữ, tất cả đều bị mê hoặc hết. Hai vợ chồng họ cười, thực sự là lực sát thương quá lớn, không phải là người bình thường có thể ngăn cản được. Đám người dùng tiếng Hoa nhìn quen mới có thể bất vi sở động. Cách đó không xa, Hòa Oanh Oánh dẫn đầu những cao thủ của Kim Sư Học Viện chạm mặt mà tới. Lúc Hòa Oanh Oánh nhìn thấy Long Thiên Tuyệt bên cạnh của Vân Khê, đôi mắt xinh đẹp chợt trừng lớn. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Long Thiên Tuyệt. Lúc trước bởi vì xảy ra quá nhiều chuyện, nàng ta chưa từng gặp mặt Long Thiên Tuyệt. Giờ thấy được một vị tuyệt sắc nam tử, bệnh mê trai của nàng ta lại tái phát, tâm lại bắt đầu ngứa ngáy không yên. Song thấy Vân Khê kéo tay của đối phương, sắc mặt của nàng lại trầm xuống, ghen tuông lại không ngừng được. Vân sư muội, vị này là trượng phu của ngươi. Nam tử tuyệt sắc như vậy, người giấu kín đấy. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, mị nhãn như tơ. Mặc dù là biết đối phương là Hòa đã có chủ, nàng ta vẫn là theo thói quen phát ra mị nhãn về phía nam tử. Vân Khê hít một hơi thật sâu, mặc dù rất giận dữ, trên mặt vẫn là cười đến yêu nhã. Thiên Tuyệt, có người khen ngợi chàng kìa, chúng ta không phải là cũng có thể trả lễ lại một chút sao? Trên cánh tay của Lâm Thiên Tuyệt đau xót, bị người khác hung hăng nhéo nhéo. Hắn âm thầm kêu oan, hắn cũng có làm cái gì chuyện xấu đâu, tại sao lại bị họa đuổi tới cửa. Khóe miệng nhếch nhẹ, thực ra tâm tình của hắn cũng vô cùng tốt. Ta cũng nghĩ là sẽ trả lễ lại, trừ tiếc từ đầu đến chân, ta thực sự là tìm không ra được cái gì đáng giá mà khen ngợi nữa. Đủ động. Vân Khê thâm tình thật tốt, Lâm Thiên Tuyệt cảm giác cánh tay đau biến mất, lập tức nhận lấy cái trấn an rất tốt. Tuyệt hơn đó là thanh âm của Long Thiên Tuyệt không cao không thấp, nhưng mà đủ để cho những người khác ở hai học viện nghe thấy được. Mọi người nhất tề là không nể mặt mũi cười rộ lên. Hoa Anh Oánh khóe miệng không nhận được co rúm, sắc mặt rất khó nhìn. Trên trận tỷ võ, chúng ta hãy cứ chờ xem. Hoa Anh Oánh suy nghĩ, coi như là nàng thông minh, biết đến tiếp tục lưu lại cũng là tự rước lấy nhục nhã thôi. Lúc này, những cao thủ của học viện Bạch Hồ dẫn đội đi tới. Vân Sư Muội, có thể giới thiệu cho chúng ta một chút về cao thủ bên cạnh của ngươi có được không? Mấy ngày nay cũng chưa từng lộ diện, chẳng lẽ hắn chính là át chủ bài cuối cùng của học viện Vạn Hoàng các ngươi? Người nói chuyện có khuôn mặt trẻ con, nhưng mà trong lời nói chứa nụ cười nhẹ. Nguyên lai là lũ điều tra mà tới. Vẫn còn chưa chờ Vân Khê nói chuyện, Long Thiên Tuyệt trước tiên mở miệng. Muốn biết tên của ta, các ngươi còn không xứng. Nghe câu nói cuồng ngạo, nhất thời chọc giận đối phương, những cao thủ của học viện Bạch Hồ nhất tề là tiến lên một bước cùng nhau. Trong đó có một gã họ Hàn ôm kiếm, thanh âm lãnh khốc. Một kẻ sẽ trở thành bại tướng dưới tay của ta. Cái tên, căn bản là không trọng yếu đâu. Không sai, ở trong mắt của chúng ta, chỉ có Vân Trung Thiên của Thiên Long Học Viện mới xứng đáng trở thành đối thủ. Còn những người khác, hết thảy cũng không có tương xứng. Một gã khác họ Lâm cười lạnh nói, trong lời nói tràn đầy khinh miệt và châm chọc. Thời giờ của ta rất quý giá, không có muốn tốn nhiều lời lẽ vô ích với các người. Lâm Thiên Tuyệt mắt lạnh quét qua mọi người, cuối cùng là tầm mắt rơi vào trên mặt của Vân Khê. Trong nháy mắt, ánh mắt tràn đầy nhu tình, nhẹ nhàng nắm tay nàng, ôn nhu nói. Ta cùng với bên nàng qua bên kia nghỉ ngơi một chút. Hôm nay mặt trời có chút lớn, sẽ phơi hư thân thể mất. Không nhìn mọi người Bạch Hồ học viện, hai vợ chồng họ dạo bước đi tới chỗ hắn nghỉ ngơi. Mấy người học viện Bạch Hồ sắc mặt như than đen. Người này quá mức là cuồng ngạo, cứ như là coi bọn họ không ra cái gì hết. Tốt tốt tốt, như thế thì trận tỷ võ hôm nay bọn họ nhất là phải giáo huấn cái tên tiểu tử cuồng ngạo này một tí, cho hắn biết sự lợi hại của học viện Bạch Hồ này. Thiên Tuyệt, phép khích tướng của chàng thoạt nhìn là có chút hiệu quả đó. Liếc nhìn thấy nhóm người Bạch Hồ học viện đã hừng hực tức giận rời đi, Vân Khê không nhịn được cong khóe môi nói. Lâm Thiên Tuyệt duỗi ra bàn tay lớn, bá đạo ôm cái eo nhỏ của nàng, không coi ai ra gì nói. Ta không có cùng với bọn họ là dùng phép kích tướng. So với theo chân bọn họ lãng phí lời lẽ, thì ta càng muốn ở lại với nàng lâu hơn một chút. Vân Khê nhất thời không nói gì, không biết nên chừng hắn hay là không nên chừng hắn nữa. Cách đó không xa, có một đạo tầm mắt như có như không bay tới hai vợ chồng. Mặc dù là tầm mắt này nhìn chăm chú vợ chồng bọn họ có rất nhiều, cho dù là nhiều hơn nữa hai người này cũng không nguyện ý đi tìm tòi nghiên cứu. Song chính là một đạo tầm mắt này đưa tới chú ý của Long Thiên Tuyệt. Ngước mắt lên, chống lại ánh mắt có thâm ý, hơi thở quanh thân của Long Thiên Tuyệt hơi hơi trầm xuống. Khê Nhi, người nọ là ai? Vì sao một mực là nhìn nàng như vậy? Vân Khê ngẩng đầu, cũng cùng lúc chạm vào tầm mắt kia, hơi sững sờ, lại chợt trả lời. Hắn chính là đệ nhất cao thủ của học viện Thiên Long, Vân Trung Thiên. Hắn rất có thể đang nhìn chàng đi. Chàng mới là đối thủ mạnh mẽ nhất của hắn. Vân Khê cười khẽ một tiếng, chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Có phải không? Ta làm sao lại cảm thấy hắn là đang nhìn nàng? Khí ép quanh thân của Long Thiên Tuyệt bỗng dừng chậm lại, lạnh lẽo đến bức người. Vân Khê không nhịn được liếc mắt, làm sao hắn cứ tùy tiện người nào cũng là ăn giấm chua vậy? Nàng cùng với Vân Trung Thiên là hoàn toàn từ đầu một chút quan hệ cũng là làm gì có. Nếu nói như vậy, cũng là ban đêm hôm đó ở trong bên Tử Lâm Tiểu Trúc, cùng nhau ngồi ở trong chốc lát, thì đó chính là... À phải rồi, hắn còn lấy liều của nàng vài giọt máu. Hắn vì sao lại phải đi lấy máu của nàng? Lúc trước nàng cũng không ngẫm nghĩ, hiện tại tinh tế suy nghĩ lại, chuyện là tự hồ có chút kỳ quặc. Bọn họ không có bất cứ giao tình gì, gặp mặt cũng chỉ là mấy lần ngắn ngủi, thậm chí là ngay cả nói chuyện với nhau đều là không có. Vậy thì hắn vì sao mà lấy máu của nàng được? Vậy chẳng lẽ... Vân Khê trong lòng cả kinh, cùng nhìn về phía Vân Trung Thiên, ánh mắt bắt đầu trở nên khẩn trương. Khê Nhi, Khê Nhi. Lòng Thiên Tuyệt nhận thấy được nàng khác thường, khẽ gọi nàng mấy tiếng, ở trong lòng lại nghi ngờ tăng thêm. Vân Khê đột nhiên hoàn hồn, phát hiện ra mình bất chi bất giác toát ra một thân mồ hôi lạnh. Vân Trung Thiên, người rốt cuộc là phát hiện ra cái gì? Ta và người trong lúc này thực sự là có quan hệ gì đặc thù? Nhưng mà điều này sao có thể được? Chúng ta xuất thân khác nhau nhiều như vậy, đến từ hai đại lục bất đồng, coi như là thực sự có liên lạc đi, thì nhiều lắm cũng chỉ là cùng họ. Làm sao có thể còn có những thứ quan hệ khác? Nàng lắc đầu, vứt bỏ khó chịu cùng với nghi ngờ trong lòng, đáp lại Lâm Thiên Tuyệt nói. Thực, không có gì đâu. Mới vừa rồi có chút không thoải mái. Hiện tại, đã ổn rồi. Lòng Thiên Tuyệt bán tín bán nghi nhưng mà vẫn ôn nhu vỗ vỗ sau lưng của nàng, ấm giọng an ủi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Thiên Tuyệt phát uy. Trận đấu tỷ võ chính thức bắt đầu. Lôi đài số 1, Học viện Thiên Long đối với Học viện Kim Sư. Lôi đài số 2, Học viện Bạch Hồ đối với Học viện Vạn Hoàng. Theo thanh âm của trọng tài vang vọng khắp toàn trường, hội trường lại một lần nữa sôi lên. Hôm nay tứ cường thi đấu, tổng cộng là có 3 trận tỷ võ được tiến hành đồng thời ở trên 2 lôi đài. Nói cách khác, mỗi một trận tỷ võ này cao thủ của 4 học viện sẽ là đồng thời ở trên lôi đài, như thế có thể đảm bảo tính công bằng của tỷ võ, tránh khỏi có vài học viện căn cứ vào điểm số phía trước mà cố ý nhường lại, hoặc là trong thi đấu này còn có may mắn. Các người nên ra sân đi. Vân Khê từ trước ngồi đứng dậy, đưa mắt nhìn Long Thiên Tuyệt, Chiến Thiên Dực và Ngọc Thụ Lâm Phong 6 người đi về phía tỷ võ đài. Tiến vào đến cường tứ cường thi đấu, bọn họ không cần phải ẩn giấu thực lực. Lúc này, từng trận đấu đối với họ là vô cùng trọng yếu, trận chiến cùng với Học viện Bạch Hồ lần này, bọn họ nhất định là phải thắng. 10 tên cao thủ của Học viện Bạch Hồ dẫn đầu đến trên đài tỷ võ, khi bọn hắn thấy Vân Khê không đi theo đám người Long Thiên Tuyệt lên đài, không khỏi kinh ngạc. Vân Khê không có lên đài sao? Học viện Vạn Hoàng bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Vân Khê này hiện tại thực lực là huyền tôn lục phẩm rồi, nếu như nàng ta lên đài thì có thể cùng với Lâm Sư Huynh kịch chiến, giờ nàng ta lại không có lên đài, Lâm Sư Huynh chẳng phải là vô địch rồi sao? Nam tử được gọi là Lâm Sư Huynh trong lòng cười nhạt một tiếng, tầm mắt cũng lặng lẽ lướt qua Long Thiên Tuyệt, trong lòng của hắn lại có loại dự cảm, có lẽ kẻ này mới là đối thủ chân chính của hắn ngày hôm nay. Ý, lại còn có cặp sinh đôi? Ừ, không đúng, là 4, sinh 4 chứ, ta có phải là hoa mắt không? 4 người bọn họ không phải là tiểu huyền tôn ngũ phẩm chứ? Một sự đệ mặt trẻ con khoa trương la hoảng lên, xoa xoa con mắt, kinh ngạc ngó chừng 4 người Ngọc Thụ Lâm Phong. Hắn cũng không quên mất, ngày hôm trước Vân Khê từng để cho 2 người trong bọn họ lên đài quét dọn vệ sinh, thoáng cái, liền bao nhiêu người kinh động. Thôi cái này thì tốt rồi, hôm nay bọn họ không chỉ là có ra sân, hơn nữa nhân số còn tăng lên gấp đôi cái kìa. Thôi chết rồi, không đỡ được. Khó trách bọn học viện và hoàng này lại vinh váo ngất trời, thì ra chữ nhiều cao thủ ngũ phẩm như thế. Không chỉ là duy có hắn kinh hãi, khán giả của toàn trường không biết chuyện này cũng kinh hãi. Thực sự là một màn ngày sự hôm trước, sau khi 2 huynh đệ Đinh Ngọc và Đinh Thụ lên đài quét dọn vệ sinh, quá mức xâm nhập lòng người ta, vậy cho nên khi bọn họ thấy Ngọc Thụ Lâm Phong 4 anh em nhất tề ra sân, đáy lòng của mỗi người cũng là bị nặng nề chấn động, không muốn kinh hách là cũng không có được. Hơn nữa, bọn họ mặc dù chỉ có 6 người lên đài, nhưng mà có tới 5 tên cao thủ huyền tôn ngũ phẩm, còn có một người cuối cùng này cũng không biết là có phải thực lực gì nữa. Đứng ở bên cạnh Lâm Sư Huynh, Hàn Sư Huynh lại mở miệng nói, cũng đầy mục tiêu chỉ hướng Long Thiên Tuyệt. So với 5 người đã biết thực lực thì hắn cảm thấy hứng thú với Long Thiên Tuyệt nhất, người mà đến bây giờ mới lộ diện ra. Lâm Sư Huynh nghe thấy như vậy, ghé vào tai của hắn. Vậy 2 người chúng ta sẽ không ngừng trông chờ người này, 8 người còn lại đối phó với anh em sinh 4 cùng với Chiến Thiên Dực đi. Trận tỷ võ lần này đây, chúng ta nhất định là phải chiến thắng. Yên tâm đi, ta sẽ là bước hắn phải thi triển ra thực lực chân chính. Hàn Sư Huynh lánh khóc cười một tiếng, 10 phần tự tin. Trong nháy mắt, lực lượng 2 bên đều đã lên đài tỷ võ, khí thế giằng co. Lâm Thiên Tuyệt hôm nay mặc đồng phục của Vạn Hoàng Học Viện, quần áo màu trắng, chẳng những là không làm giảm bớt đi phong thái, ngược lại còn tăng thêm khí chất thiên thần. Hắn giơ tay nhấc lên, hiển rõ ưu thái từ nhã, đưa tới vô số ánh mắt tò mò bát quái, rối rít suy đoán thân phận và bối cảnh, lại càng tò mò hơn về thực lực chân chính của hắn. Ở trong thính phòng, cửu trưởng lão đến từ Long gia đã ở trong đó, thấy Tuyệt thiếu gia đang ra sân, tâm tình của hắn vô cùng kích động, hắn hy vọng Tuyệt thiếu gia là có thể trở lại ở trên đài luận võ này chiến thắng, trở nên nổi bật hơn, và đồng thời hắn càng muốn biết thực lực của Tuyệt thiếu gia bây giờ đã cao đến mức nào rồi, có đủ khả năng chống đại cao thủ gia tộc đuổi giết hay không. Tỷ võ bắt đầu. Tiếng của người trọng tài tuyên bố vang lên ở trên tay cùng những người trên lôi đài, tỷ võ chính thức bắt đầu. Lòng thì Tuyệt khẽ cong khóe môi cười, sau đó lùi ra đi tới phía sau 5 người Chiến Thiên Dực cùng với Ngọc Thụ Lâm Phong. Hôm nay chủ lực chân chính là 5 người Chiến Thiên Dực và Ngọc Thụ Lâm Phong, mà hắn chỉ là người đứng sau, bao quát toàn cục mà thôi. 5 người Chiến Thiên Dực nhất để rút kiếm, dưới chân di chuyển, đổi vị trí, một trận pháp trong nháy mắt đã thành hình. Người của Bạch Hồ Học Viện thấy như vậy, nhất tề quay đầu nhìn về phía Lâm Sư Huynh, hắn là cao thủ mạnh nhất trong bọn họ, đồng thời cũng là nhân vật thủ lĩnh. Lâm Sư Huynh khẽ hí mắt, ra dấu cho mọi người, trừ hắn cùng với Hàn Sư Huynh ra, 8 người còn lại cũng là nhanh chóng xếp thành hàng, tạo thành một kiếm trận. Vân Khê ngồi ở dưới đài, đồng thời chú ý đến tình hình chiến đấu trên 2 lôi đài. Nàng đầu tiên là chú ý 2 lôi đài, Học viện Bạch Hồ đối với Học viện Vạn Hoàng. Thấy phản ứng của Học viện Bạch Hồ, nàng liền đoán được mưu đồ của đối phương. Bọn họ muốn là cho 2 kiếm trận tỉ thí với nhau, để lại 2 người còn lại rảnh tay đối phó với mình Long Thiên Tuyệt. Cao thủ đối với cao thủ, kiếm trận đối với kiếm trận, đúng là một loại chiến pháp rất sáng suốt. Lên! Kèm theo một tiếng quát khẽ trong miệng của Lâm Sư Huynh, chiến cuộc đã cũng trở nên căng thẳng hơn. Long Thiên Tuyệt đứng ở sau kiếm trận, hai mắt nhìn chằm chằm kiếm trận của đối phương, hai mắt như là phát ra ánh sáng hừng phấn. Hắn khẽ cong khóe môi, 3 ngày ở trong ván cờ Trần Lùng, hắn đang nghiên cứu và phá giải không biết bao nhiêu loại trận pháp, rồi nhìn thấy kiếm trận của đối phương quả thực là không khác gì trò chơi của trẻ con. Bên trái phía sau có người thứ hai, chính là nhược điểm lớn nhất của bọn chúng. Hắn bí mật truyền âm cho 5 người chiến thiên dực. 5 người tạo thành thanh kiếm ở trong chạy, nháy mắt, mũi nhọn sắc bén đâm vào kiếm trận của quân địch. Tình thế hết sức căng thẳng. Lâm Sư Huynh cùng với Hàn Sư Huynh 2 người đã không có hành động, bọn họ đang quan sát thực lực kiếm trận của hai bên. Chỉ một thoáng, ở trên đài tỷ võ, sát khí đã bùng nổ. Trong kiếm trận, mỗi người thực lực đều là phát triển lộ ra, người có tâm vừa quan sát, vừa cao giọng tuyên bố. Học viện Bạch Hồ có 3 huyền tôn ngũ phẩm, 5 huyền tôn tứ phẩm, còn có học viện Vạn Hoàng thì là 5 huyền tôn ngũ phẩm. Lời của hắn vừa nói xong, toàn trường lên tiếng kinh hô liên tiếp. Ôi ông trời ơi, 2 học viện này cũng là quá trâu bò rồi, phàm là ra sân, mỗi người đều là huyền tôn tứ phẩm trở lên, học viện Vạn Hoàng là trâu hơn, ra sân tận 5 người, tất cả đều là huyền tôn ngũ phẩm. Vào đầu năm nay, huyền tôn nhị phẩm, tam phẩm đều đã chạy đầy đất rồi, huyền tôn tứ phẩm trở lên cũng là gom được một bó, còn để cho huyền tôn thấp hơn chúng ta nữa sống hay không? Ta phải khóc lên mất, ông trời thực sự là không công bằng với chúng ta. Còn lại mấy học viện đã bị đào thải, thấy thực lực của học viện Bạch Hồ và học viện Vạn Hoàng, mọi người cả kinh thiếu chút nữa là té xỉu. Học viện Bạch Hồ xếp hạng trước từ giờ đến rất cao, thêm học viện Vạn Hoàng sâu không thể lường, một lần thượng đài, từ hạng bét bỗng nhiên trở thành một con ngựa đen hùng hãn, một đường xông luôn vào đội ngũ tứ cường, thực lực lại có thể so sánh ngang với học viện Bạch Hồ. Châu, thực sự là quá châu rồi. Át chủ bài của đại hội tỷ võ năm nay không phải chính là học viện Vạn Hoàng hay sao? Là một át chủ bài nổi bật, thực sự là sáng lấp lánh bầu trời đêm. Nghe đến mấy tiếng nghị luận này, Vân Khê không nhịn được phải cong cong khóe môi. Không sai không sai, không ra trận thì thôi, đã ra trận là phải nổi bật chứ, là phải hoành tráng. Trong trận đấu của 2 kiếm trận, thắng bại hơn thua rất nhanh lộ rõ, Vân Khê đã hơi yên tâm, đem tầm mắt rời sang lôi đài thứ nhất. So với lôi đài thứ hai kịch liệt giao chiến, lôi đài thứ nhất vắng lạnh hơn rất nhiều, lý do thì không cần nói cũng biết. Không phải là học viện Kim Sư thực lực quá yếu, mà là học viện Thiên Long thực sự là quá mạnh mẽ. Căn cứ vào quan sát của nàng, cao thủ của học viện Thiên Long hôm nay ra sân là chỉ có 7 người, trong đó không bao gồm đệ nhất cao thủ Vân Trung Thiên, còn về phần 2 người khác trong danh sách là ai, tạm thời không ai biết được. Mặc dù như vậy, 7 người còn lại cũng là thực lực không thể khinh thường, trong đó có 2 gã cao thủ huyền tôn lục phẩm, 5 gã cao thủ huyền tôn ngũ phẩm. Vân Khê không khỏi kinh ngạc, không hổ là học viện Thiên Long xếp hạng thứ nhất, nhân tài xuất hiện từng tầng lớp lớp, lấy thực lực bây giờ của học viện Vạn Hoàng, muốn thắng được học viện Thiên Long, đoạt được đầu khôi, cơ hồ là việc không có khả năng. Nàng vốn đang hừng hừng hùng tâm phát trượng, nhất thời ngã vào trong đáy cốc. Người ta có 7 người ra sân, thực lực đã khủng bố như vậy, nếu thêm 3 người nữa thì bọn họ có phi ngựa cũng sẽ không thể nào vượt qua. Nàng đột nhiên thấy phiền muộn, giống như là không thể nào có hy vọng thấy tương lai. Sau khi 7 người của học viện Thiên Long hết thảy là xuất thủ, làm nổi bật thực lực của bọn họ, bầu trời nội trường lần nữa nổi lên một trận gió lốc, toàn trường sôi trào. Nhưng nếu nói vừa mới nhìn thấy thực lực của học viện Bạch Hồ cùng với học viện Vạn Hoàng khiến cho bọn họ khiếp sợ, như vậy thì toàn bộ thực lực của học viện Thiên Long cũng chỉ có thể để cho bọn họ sùng bái mà thôi. Thấp nhất cũng là huyền tôn ngũ phẩm, ngoài ra còn có 2 gã cao thủ huyền tôn lục phẩm, đó là chưa kể 3 gã cao thủ hàng đầu của Thiên Long học viện, thực lực như thế gần như đã vô địch rồi, căn bản không có bất cứ học viện nào có thể vượt qua. Trong lòng của mỗi người không khỏi hiện lên một tín niệm như vậy, vô địch đại hội tỷ võ lần này không phải là học viện Thiên Long thì còn là ai nữa? Không có một chút nào nghi ngờ. Không chỉ là đám bọn hắn nghĩ như vậy, ở trong lòng của Vân Khê cũng là ý nghĩ đồng dạng. Còn không có chính thức đối chiến, ở trong lòng của mình đã sinh ra ý nghĩ sâu sắc như vậy, Vân Khê sau khi ý thức được, bất đắc dĩ lắc đầu, vội vàng bỏ qua những ý niệm chán nản đó. Nếu như nàng còn tiếp tục nghĩ như vậy nữa, vẫn còn chưa khai chiến, bọn họ cũng đã phải nhận thua một nửa rồi. Lấy lại bình tĩnh, nàng tiếp tục quan sát, mục tiêu của nàng lần này khóa ở trên người của cao thủ học viện, tuy nói bọn họ vừa mới dùng người của học viện Thiên Long đụng trận, tiếp theo liền bại lui, liên tục tổn thất vài tên cao thủ, nhưng mà không thể vì như vậy mà võ đoán rằng thực lực của học viện Kim Sư yếu được. Ít nhất, nàng phải phát hiện ra trong đội ngũ của học viện Kim Sư này có 1 tên cao thủ huyền tôn lục phẩm, 4 tên cao thủ huyền tôn ngũ phẩm, còn lại theo thứ tự là huyền tôn tứ phẩm cùng với huyền tôn tam phẩm. Không bao lâu sau, huyền tôn ngũ phẩm trở xuống là bị cao thủ bậc trên đá xuống lôi đài, chỉ còn lại 1 gã huyền tôn lục phẩm, 4 gã cao thủ huyền tôn ngũ phẩm và lại còn có 1 người là Hòa Oanh Oánh. Ở trong quá trình tỷ võ, Hòa Oanh Oánh này vẫn đã đứng ở phía sau tất cả cao thủ bị bọn họ bảo vệ, vậy cho nên mới thoát khỏi cái xấu mặt bị đá ra. Khi thấy mấy phen thực lực thoáng cái liền tổn thất gần 1/2, mặt của Hòa Oanh Oánh nhất thời biến sắc, thầm kêu là không ổn. Chúng ta nhận thua. Nàng vội vàng kêu lên, nàng biết nếu như song phương lại tiếp tục đấu tiếp, thực lực của học viện Kim Sư sẽ hao tổn hết, nếu như sẽ không thể nào tiếp tục tiến hành 2 trận tỷ võ tiếp theo. Nói xong, Hòa Oanh Oánh dẫn đầu tung người nhảy xuống lôi đài, bị đánh hạ lôi đài và bị phá vỡ túi khí đều tính là bị thua. Khác biệt duy nhất, sau khi bị phá vỡ túi khí, cũng đại biểu cho người đó mất đi tư cách tiếp tục tỷ võ, mà tự động nhảy xuống lôi đài mà nói, người mặc dù là thua ván này, nhưng vẫn là có cơ hội tiếp tục tham gia trận tỷ võ tiếp theo. Hoàng Oánh thông minh lựa chọn phương thức như vậy, cho mình lưu lại một đường lui, bởi vì nàng thực sâu lĩnh ngộ ra, lấy thực lực của bọn họ muốn đối chiến với cao thủ của Học viện Thiên Long là hoàn toàn không thể. Bảo tồn về thực lực, đối phó với cao thủ của hai học viện khác, đó mới là lựa chọn sáng suốt. Những cao thủ khác của Học viện Kim Sư nghe thấy như vậy thì chần chờ, mọi người dù không cam lòng nhưng vẫn phải nhảy xuống lôi đài theo nàng ta. Cao thủ của Học viện Thiên Long cũng là không có ngăn trở, tùy ý cho bọn họ tự động nhận thua, nhảy xuống lôi đài. Đến đây, trận đấu tỷ võ, lôi đài thứ nhất, Học viện Thiên Long đã chiến thắng. Vân Khê từ từ thu hồi tầm mắt, lạnh lùng cong khóe môi. Tốt lắm Hòa Anh Oánh, hy vọng người vẫn có thể ở trên đài, nếu như người đi xuống trước thì ta sẽ thất vọng lắm. Tỷ võ ở lôi đài thứ nhất đã kết thúc trước, kết quả như vậy khiến cho căn bản không có một chút bất ngờ gì. Hiện trường tiếng vỗ tay sấm dậy cũng là ủng hộ những cao thủ của Học viện Thiên Long. Đợi tiếng vỗ tay này ngừng nghỉ, người xem toàn trường đều là nhất tề tập trung ánh mắt vào lôi đài thứ hai. Vào lúc này, chính cục trên lôi đài thứ hai đã sáng tỏ, kiếm trận của Học viện Bạch Hồ toàn bộ bị phá giải đi. Ở trong đó, tất cả túi khí của năm tên cao thủ dưới ngũ phẩm đã bị đâm rách, tuyên bố mất đi tư cách, thối lui ra khỏi đài tỷ võ. Lâm Sư Huynh cùng với Hàn Sư Huynh thấy như vậy, trong lòng cả kinh, hoàn toàn là không ngờ sự việc sẽ xảy ra như vậy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhất tề nâng kiếm tấn công về phía Long Thiên Tuyệt. Năm người chiến thiên dực thấy như vậy, nhất tề rút lui, muốn đi hỗ trợ. Hai người này, hãy để ta đối phó. Năm người các người, chỉ cần đánh ra ba kẻ kia rơi xuống lôi đài vậy là được rồi. Long Thiên Tuyệt truyền bí ẩm vào tai của năm người, ngăn trở bọn họ hành động. Nhưng mà vì sao lại không phải đem cả ba tên cao thủ của đối phương giết đi, lại chỉ đem ba người đối phương đánh xuống lôi đài? Giờ hai ý nghĩa này cũng là giống nhau. Vậy chẳng lẽ... Ánh mắt của chiến thiên dực sáng lên, lập tức lĩnh ngộ ý tứ của Long Thiên Tuyệt. Dụng ý của hắn chính là muốn để cho Học viện Bạch Hồ bảo tồn một thực lực nhất định, đủ để cho bọn họ đi đối phó với cao thủ của Học viện Kim Sư. Nếu như bây giờ bọn họ tiếp tục đối đầu, cắn xé lẫn nhau, liều mạng mà chiến đấu, cứ như vậy đợi đến lúc phải đối phó với Học viện Kim Sư, sứ mạng của họ sẽ là giảm bớt rất nhiều. Thông minh. Lâm Sư Huynh cùng với Hàn Sư Huynh hai người nhất tề là tấn công về phía Long Thiên Tuyệt, kiếm khí tung hoành, kiếm quang tăng mạnh, hai người thực lực cũng là từ từ thể hiện ra. Lâm Sư Huynh huyền tôn lục phẩm, Hàn Sư Huynh huyền tôn ngũ phẩm, chỉ là hắn đã là huyền tôn ngũ phẩm đỉnh, so với thực lực mấy vị huyền tôn ngũ phẩm khác không biết là mạnh hơn bao nhiêu. Hai người hai con mắt hàm chứa lệ quang, một kích toàn lực, không thành công thì là cũng thành thân. Long Thiên Tuyệt đứng vững vàng bất động, khóe môi cong lên, nhìn như là không có tác dụng nào, nhưng mà khí thế liên tục bộc phát, mặt của hắn bỗng dưng sáng chói, tóc đen bay bay tùy ý tung bay ở trong gió, cả người như là sát thần viễn cổ, tràn đầy uy nghiêm thần thánh. Lâm Sư Huynh cùng với Hàn Sư Huynh hai người đến tới gần như là nửa đường, liền mơ hồ cảm thấy dự cảm xấu, sắc mặt nhất tề đại biến. Đây rốt cuộc là thực lực gì và cư nhiên là kinh khủng như vậy? Chờ đợi bọn hắn cảm thấy không ổn, muốn rút lui thì đáng tiếc đã quá muộn rồi. Chỉ thấy Lâm Thiên Tuyệt tay lớn vùng lên, nháy mắt đã đến trước mặt của hai người, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lộ ra một nụ cười có thể nói là hoàn mỹ, cong khóe môi nói: "Yên tâm, ta sẽ không giết chết các người, giữ lại thực lực của các người, hảo hảo mà đối phó với người của Học viện Kim Sư cho ta, nghe chưa?" Lâm Sư Huynh cùng với Hàn Sư Huynh hai người đã sớm sợ đến ngay người, hắn chỉ cần tung một chảo đã tóm được hai cao thủ huyền tôn lục phẩm cùng với huyền tôn ngũ phẩm đỉnh, dễ dàng bị bắt ở trong lòng bàn tay, đây cũng quá là đáng sợ rồi. Nghe được hắn nói xong, hai người căn bản cũng không có năng lực suy tư, trong lúc vô tình liền gật đầu. Lâm Thiên Tuyệt thấy phản ứng của bọn họ thì rất hài lòng, lần nữa cong khóe môi. "Rất tốt, đi đi." Hắn đẩy hai trưởng, đem hai người đẩy ra đi ngoài lôi đài, cả một quá trình ở bên trong, hơi thở thuộc về hắn ở trên lôi đài tùy ý tản ra. Nhưng cao thủ còn lại của Học viện Bạch Hồ đang dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại Học viện Vạn Hoàng cũng là không thể khống chế được lời rơi xuống lôi đài. Dưới sự khống chế của hơi thở của hắn, bọn họ ngay cả năng lực toàn thủ là cũng không có. Tiếng kêu thảm thiết như vậy vang lên, cao thủ của Học viện Bạch Hồ toàn bộ là bị đánh xuống lôi đài. Hiện tại trên lôi đài chỉ còn lại 6 tên cao thủ của Học viện Vạn Hoàng đã toàn thắng. Nhưng song lần này, lớp huyền khí bao phủ bốn phía trên lôi đài tỷ võ do các trưởng lão Thiên Long Học viện tạo ra ở trong nháy mắt đã bị đánh nát. Phía bắc thính phòng có mấy vị trưởng lão thân thể chấn động, phun ra máu tươi. "Ai à, hắn, thực lực của hắn cũng quá đáng sợ rồi. Đây tôi cũng là thực lực gì đây? Thất phẩm, bát phẩm hay là..." Mọi người thấy mấy vị trưởng lão là bị chấn động hộc máu, nhất tề lộ ra thần sắc khiếp sợ, lại có thể đem các trưởng lão của Học viện Thiên Long chấn động như vậy, người này là thực lực bậc nào? Mỗi người trong toàn trường đều đem ánh mắt nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, không còn là bình thường nữa, toàn bộ đều đổi thành ánh mắt sùng bái của người đối với hắn. Hắn đối với 25-26 tuổi mà đã có thực lực như vậy rồi thì không phải là thần thánh thì là cái gì nữa. Toàn trường lâm vào trong im lặng, sau đó là tiếng vỗ tay sấm dậy, xa xa lấn át cả tiếng vỗ tay mới vừa rồi khi đọc viện Học viện Thiên Long chiến thắng. Bởi vì đây là một cú đảo ngược tình thế rất ngoạn mục, tràn đầy sự huyền diệu, sợ rằng ở trong lúc tỷ võ chẳng có ai coi trọng Học viện Vạn Hoàng. Tất cả đều cho rằng người chiến thắng lần này tất nhiên là Học viện Bạch Hổ, song kết quả tỷ võ đã phá vỡ hết thảy, Học viện Vạn Hoàng này toàn thắng, được rất nhiều người hoan nghênh. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.